Khi mà Đông phóng xe ra khỏi cổng lên ủy ban thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net